Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 734, chương 730, số 1 ma thần bị giận chém. Đa tạ lão tổ, có viên đan dược kia. Thanh Long miệng lập tức ngọt, cái này khiến Diệt Thế Bạch Hổ chờ rất là bất đắc dĩ. Mình những này đích hệ huyết mạch rõ ràng rất đáng yêu. Đáng tiếc đánh chết không quy tông a, nhận tổ lại không quy tông, cái này thực sự chính là kỳ hoa. Tiếp xuống tới, sở hữu người bắt đầu chú ý Hình Thiên cùng số 1 ma thần chiến đấu. Cái này hai người đều là dây trời diệu địa tồn tại. Có thể nói tính tình đều không tốt, thuộc về chiến đấu chủng tộc. Bây giờ một khi giao phong, khẳng định phải giết hôn thiên ám địa. Cùng Văn Hạo bọn người sở liệu đồng dạng, số 1 ma thần cùng Hình Thiên liên tiếp giết 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn không có giết ra kết quả đến. Mà Thánh Sơn bên này hữu sao đại thần thì phải xông phá phong thần cổ trận. Phong thần cổ trận muốn bị phá mất, cái này đối với hỗn độn ma tộc mà nói, thực sự không phải một kiện quá tốt tín hiệu. Cái kia thần bí chiến thần Hình Thiên vốn là đầy đủ kinh khủng. Cái này nếu là lại thêm vào một cái hữu sao đại thần, như vậy bọn hắn số 1 ma thần há có thể ngăn cản. Kỳ thực bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hữu sao đại thần chưa từng xông phá phong thần cổ trận trước đó, chiến cuộc liền có biến hóa mới. Cái này thiên dạ muộn ô sa lĩnh phía trên toàn bộ là lít nha lít nhít màu đen huyết dịch. Thật giống như trời mưa đồng dạng, bất quá lại là huyết vũ. Cuối cùng, phịch một tiếng, một thân ảnh từ không trung 30 nặng không gian bên trong trực tiếp rơi xuống tới. Ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể tại run rẩy không ngừng. Chủ thượng, ô xa lĩnh biên giới chỗ hỗn độn ma tộc nhóm nhìn rõ ràng, phát ra kêu gọi. Có một chút chung với số 1 ma thần thân tín trực tiếp giết vào ô sa lĩnh. Nhưng sau đó liền bị chém đầu. Thình lình, bây giờ từ không trung rơi xuống trên mặt đất, đúng là số 1 ma thần. Bài, đại danh đỉnh đỉnh, quát tháo phong vân số 1 ma thần. Bại vào thần bí xuất thế chiến thần Hình Thiên trong tay. Mà sau đó, Hình Thiên chân đạp hỏa diễm, một tay thuẫn, một tay búa, uy phong lẫm liệt, mắt sáng như đuốc, bản tọa không phục, tái chiến, rơi vào ô sa lĩnh số 1 ma thần. Huyết hồng mắt bỗng nhiên từ trên mặt đất đánh tới, cầm trong tay kim ô thiết chùy trực tiếp đánh tới hướng chiến thần Hình Thiên. Trong miệng đang thét gào, vạn lôi oanh đỉnh. Bây giờ, Văn Hạo sớm đã đem vạn lôi chỉ thu nhập thức hải tiểu thế giới. Già thiên tán thì là bị Diệt Thế Bạch Hổ mang đi, cho nên ôn xa lĩnh phía trên khôi phục bình thường. Nhưng mà số 1 ma thần bây giờ một tiếng triệu hoán, vậy mà triệu hoán vạn đạo lôi đình, không hổ là có thể so với cổ thần cấp bậc tồn tại. Một tiếng triệu hoán có thể so hơn vạn lôi trì tòa này pháp bảo. Cái này vạn đạo lôi đình hạ xuống tới, bổ vào trên thân, ai có thể tiếp nhận đúng không? Nhưng chiến thần Hình Thiên hiển nhiên là có thể. Hắn ngửa đầu ưỡn ngực, thư triển cánh tay, nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ lấy lôi điện tẩy lễ, thụ triệu hoán mà đến. Chẳng khác gì là chiến thần Hình Thiên tân sinh. Tân sinh thì sẽ bị thiên đạo chỗ không dung, sớm muộn sẽ hạ xuống đại tai, đại kiếp nạn lấy diệt trừ dị biến. Dù sao không thuộc về siêu thoát chi địa tồn tại, đều thuộc về dị loại. Nhưng bây giờ, chiến thần Hình Thiên lại mượn nhờ số 1 ma thần triệu hoán lôi đình tẩy lễ. Thứ này cũng ngang với sớm tiếp nhận thiên kiếp, mà lại nâng cao một bước, thực lực càng thêm. Không, số 1 ma thần lớn tiếng gào thét. Tại sao có thể dạng này? Bản tọa mới là chế bá cái này cửu thiên, chế bá siêu thoát chi địa người mạnh nhất. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, hỗn độn ma tộc số 1 ma thần tiếp cận sụp đổ, ngửa đầu gào thét, đầu lưỡi đột nhiên dài ra, bỗng nhiên cuốn ra ngoài, hình thành bão cát hình thức quấn lấy chiến thần hình thiên thân thể. Thôn phệ, đại lực thôn phệ, đúng là muốn đem chiến thần hình thiên thôn phệ hết. Thủ đoạn này cũng là kinh người. Nương theo hắn thôn phệ, rất nhiều hỗn độn ma cùng ô sa lĩnh cát vàng đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Tự liền Văn Hạo mấy người cũng bị hút bay về phía không trung. Lão tổ tông cứu mạng, bị hút vào không trung Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Tiểu Bạch bọn bốn người, lập tức hướng Diệt Thế Bạch Hổ cùng Hắc Ám Huyền Vũ phát ra tín hiệu cầu cứu. Bây giờ, trừ chiến đấu số một ma thần cùng chiến thần hình thiên bên ngoài, sức chiến đấu mạnh nhất thì chính là Diệt Thế Bạch Hổ cùng Hắc Ám Huyền Vũ. Cái này thế nhưng là chín đường dành cho người đi bộ tông cấp bậc cường giả a. Hai tử bị sợ, lại nhìn ta tới cứu ngươi. Thấy thế, Diệt Thế Bạch Hổ cùng Hắc Ám Huyền Vũ lập tức hóa thành nguyên hình. Một con Bạch Hổ gào thét tại Ô Sa Lĩnh, một con Huyền Vũ phi hành tại không trung, đồng thời thi triển thôn phệ thủ đoạn, ý đồ đem số một ma thần cho thôn phệ hết. Đây quả thực là một trận thôn phệ đại chiến. Lan, số một ma thần hét lớn một tiếng, vung tay lên, che khuất bầu trời chi tư, trực tiếp liền đem Bạch Hổ cùng Huyền Vũ toàn bộ đánh vào cát đá bên trong. Trong lúc nhất thời không thấy tung tích, lão tổ tông, kể từ đó, Thanh Long, Tiểu Bạch, Huyền Vũ bọn người lập tức kêu lên, mặc dù không có quy tông, nhưng mấy vị này lão tổ tông đối bọn hắn rất không sai. Cho nên bọn hắn cũng không hy vọng nhìn xem các lão tổ tông gặp nạn. Ếch ngồi đáy giếng cũng muốn tranh với trời cao. Thật là không biết tự lượng sức mình. Một trưởng đem hai đại cự đầu đánh vào trong cát đá. Số một ma thần cuồng thanh nói. Bất quá hắn ngữ khí cuồng ngạo. Nhưng bây giờ tóc tai bù xù. Chiến giáp vỡ vụn. Cả người trạng thái cũng là kém đến cực hạn. Duy chỉ có khiến người hoảng sợ là hắn chính là hỗn độn ma thần thân thể, có thể xưng bất tử bất diệt tồn tại, cho nên thương thế tại rất nhanh khôi phục, nhìn còn có thể cùng chiến thần hình thiên đại chiến 3 ngày 3 đêm. Giống bị đánh gãy sắc bén chiến thần hình thiên ngửa đầu gào thét, chấn Ô Sa Lĩnh ầm ầm run rẩy. Sa mạc hãm sâu, một chút địa phương xuất hiện nuốt người sa mạc, thậm chí còn ra đời rất nhiều ảo ảnh dị tượng. Nổi giận, vị này đang tiếp thụ tẩy lễ chiến thần, bây giờ bị số một ma thần triệt để chọc giận, gào thét một tiếng về sau, trực tiếp một búa liền chém xuống tới, lại hoạch xuất ra một đạo ngân hà. Sinh ở thời đại này, vô duyên nhìn thấy bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa. Nhưng chiến thần hình thiên cái này một búa có thể xưng bên trên khai thiên tịch địa công lực. Tại ngân hà hạ xuống nháy mắt, truyền ra số một ma thần thống khổ tiếng gào thét. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Khủng bố, đều có thể sợ. Số một ma thần trực tiếp bị giận chém. Sở hữu người, yên lặng. Chính là hỗn độn ma tộc nhóm cũng bắt đầu run rẩy. Nhìn về phía chiến thần hình thiên sắc mặt cũng thay đổi. Ở trong mắt chúng, chiến thần hình thiên quả thực cũng không phải là một tu sĩ, mà là một phương trời. Hợp lại, bị đánh mở số một ma thần niệm động lấy đáng sợ chú ngữ. Một đạo điện quang bên trong, hai đoạn thân thể lại muốn phù hợp. Thủ đoạn này cũng tương đương nghịch thiên. Căn bản chính là giết không chết. Không hổ là hỗn độn bất tử thân a. Chém. Nhưng chiến thần hình thiên há có thể cho hắn hợp lại cơ hội. Trực tiếp vào đầu một búa liền giận chém xuống tới. Lần này một búa hóa thành ngàn vạn đạo hàn quang. Chờ ngàn vạn đạo hàn quang biến mất, số một ma thần trực tiếp bị chém thành cặn bã. Hiển nhiên lần này coi như hắn tu luyện rất nhiều cấm thuật, cũng không còn cách nào phục sinh. Siêu cấp kinh khủng hỗn độn ma tộc một trong hào ma thần, xem như triệt để vẫn lạc, táng thân tại cái này Ô Sa Lĩnh ác liệt trong khu vực. Thẳng đến thật lâu trôi qua, hỗn độn ma tộc nhóm còn không dám tiếp nhận cái này đáng sợ mà hiện thực tàn khốc. Ma thần, biên giới hỗn độn ma tộc nhóm ngửa đầu phát ra kinh thiên động địa kêu rên. Sau đó đồng loạt quỳ trên mặt đất, mặc niệm số một ma thần vẫn lạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.